Chương 3125, nặng vô lượng, một kiếm bay trên trời, Lý Thất Dạ đạp kiếm đạo mà đến, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hóa thành kiếm tiên, ngự kiếm đạo, tuyên hoành giữa thiên địa, kiếm còn chưa xuất thủ, kiếm đạo đã tồn tại ở vạn cổ, tự hồ từ khi thiên địa lên, kiếm này là ở chỗ này một dạng, keng một tiếng vang lên, ngay một khắc này, thiên địa vạn kiếm tề minh, vô số tu sĩ bội kiếm từ minh mà đi. Giống như tại thời khắc này tất cả tu sĩ cường giả bội kiếm đều lập tức tỉnh lại, đều lập tức có được linh tính. Tại keng kiếm minh vang lên thời điểm, ngay sau đó vang lên phanh, phanh, phanh từng tiếng ngã xuống đất thanh âm truyền ra, rất nhiều người đều lập tức ngã trên mặt đất. Đây cũng không phải là ngoại lực khiến cho nhiều như thế tu sĩ cường giả ngã xuống đất không dậy nổi, mà là bội kiếm của bọn hắn lập tức đem bọn hắn ép tới đứng không dậy nổi. Trong chớp mắt này, ngàn vạn tu sĩ bội kiếm trở nên nặng nề vô cùng. Nặng nề đến bọn hắn đều đề không nổi bội kiếm của mình, một chút không có đứng vững, liền bị bội kiếm của mình áp đảo trên mặt đất. Sự tình đột nhiên phát sinh như vậy, đem bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến đều choáng tại chỗ. Đối với bọn hắn mà nói, thế gian còn có người so với bọn hắn chính mình càng hiểu hơn bội kiếm của mình sao? Còn có người có thể so sánh bọn hắn càng thêm có thế chấp chưởng bội kiếm của mình sao? Nhưng là, ở thời điểm này, bội kiếm của bọn hắn lại lập tức trở nên vô lượng chi trọng. Tự hồ không còn là bội kiếm của bọn hắn, từng thanh bội kiếm này giống như lập tức có được chính mình linh tính một dạng. Keng, một kiếm tề thiên, tại thời khắc này, trên bầu trời, đồng kiếm treo trên bầu trời, đại địa nặng nề, chỉ gặp Lý Thất Dạ một tay vung lên, chính là chém xuống một kiếm. Kiếm vô chiêu, đạo vô pháp, một kiếm chém xuống, chỉ có trọng lượng mà thôi, dưới một kiếm này, vô tận nặng nề, thế gian không còn có so kiếm này càng nặng đồ vật, kiếm còn chưa rơi. Liền nghe đến răng rắc thanh âm vỡ nát, kiếm chi trọng, áp sập không gian, ép diệt thời gian, đập vụn nhân quả, ép sập luân hồi, thế gian hết thảy, đều không chịu đựng nổi một kiếm này quá nặng đi, toàn bộ tam tiên giới, đủ nặng đi. Nhưng, dưới một kiếm này, toàn bộ tam tiên giới, vậy cũng chẳng qua là nhẹ như lông hồng mà thôi, kiếm đạo này chi trọng, chính là siêu việt hết thảy, quy về tất cả bản nguyên, quản chi rộng lớn đến đâu thế giới. Đều là khởi nguyên từ một chút kia, cho nên, kiếm đạo này, chính là một chút chi trọng kia. Đối mặt vô lượng chi trọng kiếm, Kim Quang Thượng Sư vì thế mà kinh ngạc, thét dài không ngừng, đưa tay bóp âm dương, nắm sinh tử, chưởng luân hồi, hai tay vung lên, thẳng oanh mà đi. Kim Quang Thượng Sư một kích này, cường đại đến không gì sánh được tưởng tượng, toàn bộ tam tiên giới vì thế mà chấn động, lực lượng cường đại trấn áp cửu thiên thập địa, tức vạn sinh linh quỳ xuống đất không dậy nổi. Tại dưới lực lượng như vậy, chúng sinh đều không thể thở nổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một kiếm chém xuống, âm dương diệt, sinh tử tán, luân hồi đoạn, hết thảy đều tan thành mây khói. Trong chớp mắt này, Kim Quang Thượng Sư cả người bị đánh cho bay ra ngoài, máu tươi xẹt qua không gian, lộ ra thê mỹ kia. Kim Quang Thượng Sư bị đánh cho quá xa, xẹt qua không gian, lưu lại không thể xóa nhòa thiên ngấn. Lực trùng kích như vậy, chỉ sợ cường đại tới đâu tồn tại. Đều sẽ bị trong nháy mắt ma diệt, Kim Quang Thượng Sư chính là vạn đạo thủ hộ, nhưng, đều là nhận lấy cực nặng trùng kích, trên thân máu me đầm đìa. Nhìn thấy một màn này, thiên địa chúng sinh đều bị chấn động đến chưa tỉnh hồn lại, không biết có bao nhiêu người bị chấn động đến linh hồn xuất khiếu, hai chân run lập cập, uy lực như thế, thật sự là quá dọa người, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu sinh linh bị dọa đến tê liệt trên mặt đất, thật lâu không đứng dậy được. Càng có không tốt người bị dọa đến là tè ra quần, ẩm ướt đến một quần. Khủng bố như thế một kích, để vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi đánh run một cái. May mắn trận chiến này là bộc phát tại trong thiên khư, nếu là bộc phát tại trong tiên thống giới, không biết có bao nhiêu đạo thống sẽ gặp nạn. Tại dưới một kích dạng này, chỉ sợ là không ít đạo thống trong nháy mắt băng diệt, vô số sinh linh sẽ ở trong một chớp mắt tan thành mây khói. Quá kinh khủng. Qua thật lâu sau đằng sau, lấy lại tinh thần. Có lão tổ sắc mặt trắng bệch, thì thào nói, Kim Quang Thượng Sư đại đạo cỡ nào vô địch, nhưng là, tại Lý Thất Dạ như vậy chí cao vô thượng dưới một kiếm, vẫn là bị chém bay, một kiếm này, thử hỏi giữa cả thế gian, lại có ai người có thế khiêng nổi đâu, mới vừa rồi còn là Kim Quang Thượng Sư hoang hô tu sĩ cường giả, ở thời điểm này, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, xuất liên tục âm thanh dũng khí đều không có, trong bọn họ không biết có bao nhiêu người bị dọa đến linh hồn xuất khiếu, đặt mông ngồi dưới đất. Hai chân run lập cập, liền đứng lên dũng khí đều không có. Một kiếm vô địch, ngoại trừ bốn chữ này, tất cả mọi người tìm không thấy từ khác ngữ đi hình dung. Thật vất vả, Kim Quang Thượng Sư lại một lần nữa xuất hiện, đứng ở nơi đó, ho ra máu, nhưng là, hắn thần thái hay là thông dong, sợ hãi thán phục, nói ra, một kiếm chi trọng, vạn cổ vô song, đây là gì kiếm, chỉ kiếm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hời hợt, nói ra, cửu đạo một trong, chỉ kiếm. Kim Quang Thượng Sư nhẹ nhàng nói ra, dừng ở kiếm, kiếm ra, vạn sự đều là dừng, hảo kiếm, thật là hảo kiếm, nói đến đây, hắn cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư ngẩng đầu, nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái nghiêm túc, nói ra, luận đại đạo chi lực, ta cuối cùng không địch lại đạo huynh thực lực, trên ta xa, hổ thẹn. Kim Quang Thượng Sư nói ra lời này, không ít người trong nội tâm vì đó phát lạnh, rất nhiều người đều ngẩn ngơ, đặc biệt là những tu sĩ cường giả xem trọng Kim Quang Thượng Sư, thậm chí xem Kim Quang Thượng Sư làm thần tượng kia, bọn hắn đều ngây dại, không khỏi sự cảm thông, trong nội tâm mười phần cảm giác khó chịu, thậm chí là bi thương. Khi Kim Quang Thượng Sư nói ra lời này thời điểm, đây đã là nhận thua. Tại bao nhiêu trong lòng người, Kim Quang Thượng Sư là bậc nào vô địch, hắn chính là đương thời kinh diễm nhất thủy tổ, nhất vô song thiên tài, bọn hắn đều coi như là thần tượng, là trong lòng bọn hắn không cách nào leo lên cao phong. Nhưng là, hôm nay Kim Quang Thượng Sư lại thua ở đệ nhất hung nhân trong tay, đối với những này cho tới nay bái sùng Kim Quang Thượng Sư tu sĩ cường giả tới nói, đó thật là quá khó tiếp thu rồi. Nghe được Kim Quang Thượng Sư nhận thua mà nói, không ít người trong nội tâm sự cảm thông, nhưng Kim Quang Thượng Sư cũng rất bình tĩnh tự nhiên, cũng không có tốt bi thương, hiển nhiên, quản chi là chiến bại, hắn cũng có thể thấy nhạt. Dù sao, trở thành thủy tổ, hắn đã trải qua bao nhiêu mưa gió, thế gian nơi nào có thường thắng tướng quân, hắn thấy, thắng bại chính là chuyện thường binh gia. Huống chi, bị một người mạnh hơn chính mình quang minh chính đại đánh bại, đây cũng không phải là mất mặt gì sự tình, bình thường sự tình mà thôi. Đối với Kim Quang Thượng Sư nhận thua, Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ tư thái mười phần tùy ý này, thì càng để cho người ta vì đó hít thở không thông, đặc biệt là những trường tồn lão tổ kia, trong nội tâm càng là không khỏi vì đó rung lên một cái, thử nghĩ một chút, có thể đánh bại Kim Quang Thượng Sư dạng này thủy tổ, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là không cách nào tưởng tượng sự tình, chính là một loại vô thượng hạnh quang vinh, cũng là nhân sinh một đại công tích, bất luận là đối với ai tới nói, đều đáng giá đi kiêu ngạo. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại là nhàn đợi nhìn tới, tự hồ, vậy chỉ bất quá là chuyện lại không quá bình thường, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, tự hồ, đây hết thảy đối với Lý Thất Dạ mà nói, không thể bình thường hơn được. Một vị thủy tổ, đây chẳng qua là bình thường đối thủ mà thôi, thế nhân, chẳng qua là sâu kiến. Như vậy, Lý Thất Dạ chân chính cường địch, lại là như thế nào đâu? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, không biết có bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm rùng mình. Bại một lần này, chính là vinh hạnh của ta. Quản chi không địch lại Lý Thất Dạ, Kim Quang Thượng Sư không có chút nào uể oải, thần thái tự nhiên, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, chỉ có tiếc nuối là, ta còn có một chiêu chưa ra. Kim Quang Thượng Sư nói một lời này, để không ít đối với hắn có hy vọng trong lòng người không khỏi vì đó rung một cái, trong nội tâm lại dấy lên hy vọng, chẳng lẽ Kim Quang Thượng Sư còn có đòn sát thủ chưa ra. Có tu sĩ cường giả đè nén không được trong lòng mình hưng phấn, nói ra, nói như vậy, ngươi đối với mình một chiêu, vẫn rất có lòng tin. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, không, ta đối với mình một chiêu không có lòng tin. Kim Quang Thượng Sư nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, nhưng, ta hẳn là đối với đạo huynh có lòng tin, có ý tứ. Lý Thất Dạ cũng có hứng thú, Kim Quang Thượng Sư nói ra, chiêu này, chính là sáng tạo tại tay ta. Tự nhận là tác phẩm đắc ý, nhưng, chiêu này đại hung, tại sáng tạo chiêu này thời điểm, ta tự nhận là, không có người có thể từ trong chiêu này sống được xuống tới, có lẽ, hôm nay đạo huynh có thể cải biến khả năng này. Kim Quang Thượng Sư nói đến rất chân thành, thần thái ngưng trọng, cái này có thể tưởng tượng hắn một chiêu này là bực nào đáng sợ. Không ít người nghe đến lời này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Kim Quang Thượng Sư loại tồn tại này, đương nhiên sẽ không khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu hắn đều nói, không có người có thể từ một chiêu này sống sót, vậy một chiêu này là đáng sợ cỡ nào, ta cũng muốn thử một chút. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói ra, nhìn một chút, đây là cỡ nào kinh thế. Kim Quang Thượng Sư trầm ngâm một chút, nói ra, chiêu này, chính là đại hung, cái này không chỉ có là chỉ đối với địch nhân, đối với ta cũng là như vậy, đây là cỡ nào hung thuật. Không ít người trong nội tâm run rẩy, đều âm thầm nhìn nhau một chút. Kim Quang Thượng Sư khai sáng chiêu này, ngay cả chính hắn đều khống chế không nổi chiêu này, cái này có thể tưởng tượng, loại chiêu thức này, là kinh khủng cỡ nào, là cỡ nào hung hiểm, chẳng lẽ là lưỡng bại giai thương cấm thuật. Cũng có Trường Tồn Bất Hủ lớn gan suy đoán, trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng từng có thủy tổ sáng chế qua lưỡng bại câu thương cấm thuật như vậy, mục đích đúng là vì chém giết cường đại hơn tự mình địch nhân. Đương nhiên, cấm thuật như vậy, đó là nhất định phải trả giá thật lớn, nghiêm trọng, ngay cả thủy tổ chính mình cũng sẽ dựng vào tính mệnh, vậy liền đáng tiếc. Lý Thất Dạ hơi di, Kim Quang Thượng Sư thần thái do dự một chút, ánh mắt ngưng tụ, tách ra quang mang, thần thái trịnh trọng, nói ra, nếu là đạo huynh dám một trận chiến, ta lại có gì không dám đâu. Ở thời điểm này, Kim Quang Thượng Sư lại lần nữa dấy lên chiến ý, ngươi nếu dám, ta phụng bồi tới cùng. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, nhưng là, hắn nói ra lại là thương khanh hữu lực, tốt. Kim Quang Thượng Sư cười lớn một tiếng, tinh thần phấn chấn, nói ra, cường địch khó tìm, giống đạo huynh dạng này thầy tốt bạn hiền cường địch, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu có thể một trận chiến, lại có gì tiếc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.